Nam mô Bồ Tát Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sanh Tha Giác. Trước khi bước vào bài giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Thích Bồ Tát. Ba ra sam ma sam bo tho pha wa bo tha pha văn tăng a phi va đề mi so kha to pha wa ta tham mo tham năng ma sa mi Suppati manno bhagavato sevaka sangho sanghaṃ namāmi. Nam mô Bồ Tát Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Tha Giá. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin kính lễ Đức Thế Tôn ngài Đạo A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương Tam Bảo các thắng tắc sinh nhau chỉ chưa đông tăng và toàn thể chưa bao tử luôn được ông vô tịnh lạc được tấn quá trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng nhau cả đẩy tha thứ lành thay à, thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tới một phần thanh tịnh thứ năm. Trong cái bảy thanh tịnh chúng ta đã tìm hiểu qua là giới tịnh, rồi tâm tịnh, rồi kiến tịnh, rồi đoạn nghi tịnh, là bốn cái thanh tịnh này mình đã tìm hiểu rồi. Tiếp theo hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một cái thanh tịnh thứ năm, tức là mắt ga mắt gá nha ná đát sa ná quý sư thấy, tức là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Thì hành giả sau khi tinh tấn mà tu tập về thiền minh sát phát sinh cái tuệ sinh diệt già mạnh, tuệ sinh diệt già mạnh chữ Bali gọi là ba la vú đa giáp ba giá nhà ná. Nếu nổi tại lại chúng ta có là ba la vú đa giáp ba giá nhà ná, tức là cái tuệ sinh diệt nó già mạnh. Đây cũng là cái tuệ sinh diệt trí nhưng nó ở giai đoạn vững mạnh. Đây là cái tuệ sát tư. Cái tuệ sinh diệt này á, nó khác mấy cái tuệ kia. Là cái tuệ sinh diệt này thấy hành giả thấy rõ sự sinh và diệt của danh sắc. Còn những cái tuệ trước đây thì chưa thấy. Cho nên cái tuệ sinh diệt này có tên gọi là Urayapayanana, tức là cái trí thấy được cái sự sinh lên và sự diệt mất ngay của danh và sắc. Và bây giờ hành giả sẽ thấy được cái danh và sắc này, tức là cái tâm và sắc này nó có ba cái trạng thái là vô thường, khổ và vô ngã. Hành giả tạm thời khi mà thấy được ba cái tướng trạng là vô thường, khổ và vô ngã, ba tướng trạng này nó luôn luôn phải có, là phải có mặt chung với nhau, mà nó là không có thì không có hết, phải có là phải có mặt chung với nhau. Nhưng mà người phân biệt ra vô thường, khổ, vô ngã như vậy để làm cái nổi bật lên cái tính hiển lộ của chúng. Cũng giống như chúng ta có một cái viên ngọc nó có ba mặt. Một người khi có một cái viên ngọc này là phải có ba mặt. Nhưng có một người nhìn một mặt thì nói là viên ngọc này nó có cái mặt hình chữ nhật, hoặc là có một hình tam giác, hoặc một cái người nhìn qua bên kia góc kia thì thấy có một hình, có một cái hình tam giác vuông chẳng hạn vậy, đúng không? Thì nhưng mà thật sự ba mặt nó cũng chỉ trong một cái viên ngọc mà thôi. Cũng vậy, cái tướng trạng chung của danh và sắc hay là của pháp vô vi nó đều là có là vô thường, khổ, vô ngã cả. Nhưng mỗi hành giả tùy theo cơ tánh sẽ nhìn thấy được một tướng nào những lộ mạnh thì gọi là cái tướng đó, bắt lấy cái tướng cái tướng đó để mà tu tập thiền quán. Thì khi mà cái hành giả thấy được vô thường, khổ hay vô ngã vậy đó thì tạm thời đã trừ diệt được ba cái pháp điên đảo, tức là vi bằng là xá, tức là cái sự điên đảo, tức là ngược đảo đó, tức là thấy trái ngược lại với một cái chân lý, trái ngược lại với một cái thực tính, trái ngược lại với những cái điều một sự thật. Nên ba cái pháp đó là gì? Thứ nhất là tưởng điên đảo, tức là sanh nha, thứ ba là sát, tức là tưởng một cách ngược lại cái sự thật. Và thứ hai là tâm điên đảo, tức là nhận thức một cái sai lạc với cái sự thật. Và thứ ba là kiến điên đảo, tức là thấy một cái sự sai lạc đã ngạo được đã ngược lại. Thì kiến điên đảo cái chữ Bali gọi là tích thí với ba la xá, còn tâm điên đảo thì chữ Bali gọi là xích tá với ba la xá, và tưởng điên đảo thì chữ Bali gọi là sanh nha với ba la xá. Quý ba la xá là một cái pháp ngược đảo lại với sự thật, nó không đúng đây với cái sự thật là như vậy. Tức là khi mà thì nguyên cái người mà có tưởng điên đảo hay là tâm điên đảo hay là cái kiến điên đảo đó, thì người đó không do không thấy được vô thường khổ hay vô ngã. Nên khi mà thấy được vô thường khổ vô ngã thì người đó sẽ không còn cho các pháp hữu vi là thường nữa. Đã thấy vô thường rồi thì không cho là thường nữa, đã thấy các pháp hữu vi là khổ thì cũng cho không còn cho cái pháp hữu vi này nó là lạc nữa. Và đã thấy các pháp hữu vi này nó là không có bản ngã, cho nên sẽ không còn có cho nó có một cái bản ngã nữa. Và thấy những cái pháp hữu vi này nó có một cái tính là không có trong sạch, cho nên không có còn chắc rằng cái pháp hữu vi này nó trong sạch nữa. Mới cách khác, khi mà thấy được cái vô thường khổ vô ngã thì những hành giả hành Vipassana không còn cho cái pháp hữu vi, tức là danh sắc hữu vi này nó là thường lạc ngã tịnh nữa. Vì thấy nó cái pháp hữu vi này nó là vô thường thì không còn chấp nó thường nữa. Thấy những cái pháp hữu vi này nó là khổ thì không bám víu vào cái sự lạc nữa. Và thấy những pháp hữu vi này nó không có bản ngã, cho nên không còn chấp nhận cái nào nữa hết. Và thấy cái pháp hữu vi này nó không có được trong sạch, cho nên không còn cái chấp về cái sự trong sạch của pháp hữu vi nữa. Thì như vậy thì thành giả thấy rõ cái diệt trừ đi được cái tạm thời diệt trừ đi cái ba cái điên đảo kiến, ba cái điên đảo, tức là tạm thời diệt trừ đi cái tâm điên đảo, tạm thời diệt trừ đi cái kiến điên đảo, và tạm thời diệt trừ đi cái tưởng điên đảo. Tại sao vậy? Bởi vì á, do không thực hành Vipassana đó thì những người đó sẽ cho rằng những cái pháp hữu vi này nó là thường, cho nên sẽ có cái tư tưởng về thường, trong khi những pháp hữu vi này nó bị vô thường, nhưng lại cái tưởng nhớ tới cái pháp thường, cho nên được gọi là sanh nha thứ ba la xá, tức là tưởng vô thường, tưởng điên đảo. Rồi cái nhận thức là cho rằng là cái những pháp hữu vi này là nó có cái bản ngã, và thật sự cái pháp hữu vi này nó không có bản ngã nào cả, cho nên cái đó được gọi là tâm điên đảo. Hoặc là nhìn thấy những pháp hữu vi này dường như nó trường tồn như vậy và chấp nhận nó trường tồn, hay là cho những pháp hữu vi này nó là an lạc và chấp nhận nó là an lạc như vậy. Nhưng mà thật sự cái pháp hữu vi này nó luôn luôn nó có mầm mống là khổ, cho nên không có bị cái thấy điên đảo đó nữa. Rồi tiếp theo thì hành giả sẽ thấy rõ cái 10 cái pháp làm nhơ bẩn của cái pháp quán. Pháp quán sẽ lên, nó cũng phải, nếu như chưa cứ gột sạch, nó vẫn có những cái pháp nhơ bẩn nó sinh lên, nó bám theo những cái thiền Vipassana chứ không phải không. Cũng như bất kỳ một cái vật gì nó sinh lên, nó cũng những, nếu mà không khéo lau bụi thì bụi sẽ bám vô cái vật đó. Nó vô đó là một cái bát rất là trong sạch, nhưng mà nếu không khéo lau chùi thì bụi nó sẽ bám vô. Thì như thế nào cũng vậy, mặc dù cái thiền quán rất là tốt đẹp như vậy, nhưng nếu như không có chú tâm, không có mà tinh tấn thì nó sẽ bị cái pháp nhơ uế, nó làm bẩn cho cái pháp quán này, Thì cái pháp Nhân Bản, pháp bán này có tên gọi, Pali có tên gọi là Vipassana Nupakkilesa. Vipassana Nupakkilesa, nó từ Vipassana, nó cộng do Upakkilesa. Vipassana là cái pháp quán. Còn Upakkilesa tức là những cái phiền não, những cái pháp Nhân Bản. Thì hành giả sẽ phải vượt qua 10 cái pháp Nhân Bản này. Sau khi vượt qua 10 pháp Nhân Bản này thì hành giả sẽ thấy ở đây là không phải con đường, tức là Amagga đây là không phải con đường, và đây mới đúng là con đường. Đây không phải con đường vì sao? Vì còn vướng mắc vô trong những cái phiền não quán này thì dừng lại đó và không đưa tới Niết Bàn. Cho nên cũng nó cũng tựa giống như một cái người mà muốn đi tới một cái thành phố xinh đẹp, nhưng mà nửa chừng thấy một cái rừng hoa xinh đẹp như kia, dừng chân ở tại cái rừng hoa đó, ngắm cảnh, ngắm cây, ngắm hoa, ngắm cối, mà quên đi mục đích mình. Mục đích mình là đi tới một cái thành phố an toàn, nhưng mà tới đó là mình ngắm nhìn những cái bông hoa xinh đẹp, những cây cối rực rỡ như kia, quên đi mục đích chính của mình. Do đó thì cái rừng hoa này nó lại là một cái vật cản trở do cái bước hành trình đi tới cái thành phố tốt đẹp, thành phố tốt đẹp ví như Niết Bàn nha. Còn cái rừng hoa nó xinh đẹp này cũng ví như là những cái pháp tốt đẹp chứ không phải là pháp xấu đâu. Nhưng đam mê với những cái pháp tốt đẹp đó, quên đi cái mục đích là mình phải tìm được cái thánh đạo giải thoát. Cho nên những pháp này tuy là tốt đẹp như vậy, dính mắt cho nó thì được gọi là Vipassana. Vipassana cũng bắt kia lê xá, tức là cái phiền não quán. Ngơm lại thì là Vipassana bắt kia lê xá, tức là cái phiền não quán là như vậy. Và hành giả sẽ thấy là nếu như còn dướng mắt ở trong khu vực này sẽ không đi tới được cái thành phố là tốt đẹp. Và nếu bỏ cái khu rừng tốt là xinh đẹp này, đầy kỳ hoa dị thảo này, đầy những hương thơm này, thì có thể đi tới cái thành phố an toàn, nó không bị khổ nạn nữa. Thì hành giả sẽ thấy rõ rằng con đường mà không phải con đường, không phải con đường là cứ ở lại ngắm những cánh hoa đẹp, ngắm những cái cành cây tốt, ngắm những cái trái cây ngon ngọt, cái trái cây ngon ngọt, những cành hoa đẹp, nó tượng trưng cho là cái danh và lợi. Và chạy theo danh lợi vậy thì quên đi cái con đường, tức là cái mục tiêu của mình. Tức là người Phật tử mình đi vào trong giáo pháp này với một mục tiêu như thế nào? Người Phật tử đi vào trong giáo pháp này với mục tiêu là chấm dứt đi cái khổ luân hồi, tức là đi tới một cái thành phố hay là đi tới một cái trung tâm thành phố an toàn. Nhưng do những cái danh cái lợi, những cái tốt đẹp của danh lợi đó nó bám giữ lấy, nó là cái cản chặn lại, thì chỉ hành giả sẽ bị dướng mắt cho đó thôi. Và đến khi người có tỉnh trí là biết rằng đây là những cái sự mình dướng bận, nó không đưa tới sự giải thoát, bỏ đi. Thì khi bỏ đi đó chính là con đường, và ở lại nó không phải con đường. Cho nên thấy rõ như vậy, cái điều này được gọi là phi đạo, đạo phi đạo thanh tịnh. Tức là hành giả thấy cái con đường mà nó không cứ dẫn tới Niết Bàn, đó là Amagga, tức là phi đạo. Và khi mà thoát ra khỏi 10 pháp Nhân Bản đó thì đó là cái con đường, tức là Amagga. Như vậy thì được gọi là mắt ga, mắt gá nha ná đắc sa ná ký xuất thí, tức là đạo phi đạo truy kiến tịnh. Đạo phi đạo truy kiến tịnh thì cái cụm từ mắt ga, mắt gá nha ná đắc sa ná ký xuất thí, mà khi được phân tích từ ngữ thì chúng ta có những cái từ như sau. Thứ nhất là á mắt gá, tức là cái con đường, xin lỗi, mắt gá là cái con đường. Thì cộng cho á mắt cá là không phải con đường, nha ná là sự hiểu biết, tức là trí là sự hiểu biết, tát sa ná là thấy, người biết sự thí là sự trong sạch. Như vậy thì mắt ga, mắt cá, nha ná, tát sa ná, biết sự thí, tức là cái sự trong sạch nó sinh lên do thấy rõ và biết rõ là đây là con đường, đây không phải là con đường. Như vậy thì Đạo với đạo tri kiến thanh tịnh là chỉ cho sự hành giả tu tiến đến cái giai đoạn ở giữa hai cái tuệ, ở giữa hai cái tuệ. Cái giai đoạn này nằm ở giữa hai cái tuệ. Cái tuệ thứ nhất là cái tuệ phân biệt danh sắc cũng đã tìm hiểu rồi. Cái tuệ thứ hai là cái tuệ là biết rõ được cái nhân duyên của danh sắc, chúng ta cũng đã hiểu rồi. Bây giờ cái tuệ này, cái đạo phi đạo khi kiến thanh tịnh này, nó nằm giữa hai cái tuệ. Hai cái tuệ đó là hai cái tuệ gì? Thứ nhất là cái tuệ gọi là sammasana nhana, chúng ta tạm dịch là cái tuệ siêu quát, sammasana nhana. Và cái tuệ nằm ở giữa cái tuệ thứ hai, đó là cái tuệ sinh diệt, tức là Udayappajñāna, tức là cái tuệ sinh diệt. Vì rằng hai cái thiền tuệ này nó giúp cho hành giả tạm thời nó thoát ra cái sự trói buộc của ba pháp là ái và ngã mạn và kiến. Bởi giờ thấy được cái vô thường khổ vô ngã rồi thì không có cái tự hào về cái danh sách này, tức là diệt trừ cái ngã mạn. Và hành giả cũng không bám víu kháng khích với cái danh sách này nữa, cho nên nó được diệt trừ cái ái và thấy rõ trong danh sách này không có một bản ngã nào, thì thoát ra cái là kiến là như vậy. Khi mà hành giả thực hiện đến cái sanh diệt trí già mạnh á, thì thoát ra luôn cả cái 10 cái cấu uế của cái biển não quán, tức là 10 cái cấu uế thì chúng ta sẽ tìm hiểu sao. Thì 10 cấu uế này chữ Pali gọi là Ubba Ký Lệ Xá, tức là Ubba là gần, Ký Lệ Xá là cái phiền não là nóng bức, gần tới cái sự nóng bức, cho nên Ubba Ký Lệ Xá được dịch là cấu uế. Khi mà cái tuệ sinh diệt còn yếu, cái tuệ sinh diệt nó còn yếu, cái chữ Pali gọi là Baruna Udayak Baya Nhana. Nếu mà nói từ lại chúng ta có là Marunula Yapaya Nhana, thì chữ Taruna có nghĩa là còn non, còn tơ, còn yếu. Vì hành giả vì là thấy được cái danh sắc này nó sinh rồi diệt liên tục, nhưng còn nó còn bị những cái tùy phiền não sanh lên, làm cho hành giả không cái bám lấy những cái đề mục mình, mà đã bám lấy những cái điều tốt đẹp đó và quên đi cái mục đích của mình. Cho nên cái lúc này cái tuệ này bất kỳ một hành giả nào lúc giai đoạn đầu, tức là từ sơ cơ mà đi qua tới cái trường hợp này, đều luôn luôn phải thì gặp phải những cái tình trạng này. Chỉ trừ những cái gì mà như là gì chứng đạt được cái dự lưu, sau khi tu tập lại thì sẽ không có bị những cái phiền não quán này. Nó hai cái nó khác nhau như vậy. Nói chung những cái phiền não quán này chỉ dành cho những phàm nhân. Phàm nhân khi tu tập về thiền quán mà trí tuệ sinh diệt nó còn yếu thì sẽ gặp lên cái 10 cái phiền não quán này. Và 10 phiền não quán này chúng tôi sẽ trình bày ở cái phần sau chút xíu. Bây giờ chúng ta đang nói về cái tuệ đầu tiên. Khi mà hành giả không còn cái bám víu lấy cái 10 phiền não đó, thì tâm hành giả đã vững mạnh và thực hành pháp quán một cách kiên trì. Do vậy vào cái giai đoạn giữa của hai tình trạng này, nó là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh nó xuất hiện. Thì trong sách Thanh Tịnh Đạo, ngài Bố Thí Vô Sá đã có giải thích như sau, tức là Ayang Mắc Gô Tí Ê Quan Mắc Ganh Chá A Mắc Ganh Chá Nhá Tòa Thí Tăng Thí Tăng Nha Năng Bá Ná Mắc Gà Mắc Gá Nha Ná Đá Sá Năng Quý Số Thí Nam Á. Thì được dịch tên như vậy là trí an trú biết rõ con đường và không phải con đường. Như vậy đây là con đường, đây không phải là con đường, được gọi là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Thì hành giả muốn thực hành trọn vẹn cái trí này, trước hết phải chuyên chú quán xét một cái phương pháp, một phương pháp tổng quát, tức là hiểu biết bằng nhóm, hiểu biết bằng nhóm, tức là chưa có đủ cái trí, chưa đủ cái định và trí mình thì không có thể nó tách ra từng nhỏ được, mà phải người gom vô một cụm để mình nhìn thấy, để mà quan sát. Thì cái sự mà gom một khối hay gom một cái cụm lại để mà quan sát chuyên chú, mà quan sát theo cái phương pháp đó như vậy thì được gọi là phương pháp hiểu biết bằng nhóm. Chữ Pali gọi là Kalapa Sammasana. Thì chữ Sammasana là dịch là biết thấu suốt. Vì sao? Rồi vì một hành giả mà sơ cơ đó, sự hiểu biết đạo hay không phải đạo, nó có sự liên kết, nó có sự liên kết với cái phiền não quán. Tức là đối với hành giả mà sơ cơ mới chịu thực hành á, đến giai đoạn này cũng đã là ở mức độ là khá rồi đó, đã có một cái bước tiến dài rồi, nhưng chưa đi vào đâu hết, chưa đi vào đâu hết. Cho nên khi mà cái hành giả sơ cơ cũng chưa có phân biệt được là đây là con đường hay đây là không phải con đường, chỉ khi nào, bởi vì cái trong cái giai đoạn đầu này thì cái trí của người hành giả này vẫn còn bị vướng nhắc tới những cái pháp tốt đẹp và bám lấy những cái pháp tốt đẹp, do chính cái sự bám lấy những cái pháp tốt đẹp nó làm cái cản trở, nó làm vướng bận, nó làm ngăn chặn cái trí nó phát triển lên. Như thế nào vượt qua được cái phiền não quán đó rồi thì cái một phiền não quán nó giống như là ô pha xá là ánh sáng nè, rồi bánh nha là trí tuệ nè, hay là ba ha ná rồi tinh cầm nè, vân vân, rất là mãnh liệt tốt đẹp như vậy. Khi mà được ta vượt qua được những cái phiền não quán đó rồi thì hành giả đạt được cái sinh diệt tuệ già mạnh, còn cái còn ở sinh diệt tuệ yếu, tức là còn non đó, tức là nú đá dắt bá giá nhà ná, tức là sinh diệt tuệ còn yếu đó, thì bắt buộc chỉ trừ những vị thánh đã thông qua thôi là nó không phát sanh thôi, còn những phàm nhân mà lúc mà sơ cơ mới giờ thực hành thì nó phải gặp thôi. Mà nhờ biết như vậy đó mình không bám víu, mà nếu không biết là bám víu vô thì là nó sẽ làm cản trở mình rất là nặng. Và mà khi mà cái sinh diệt tuệ còn yếu đó thì đạo phi đạo phi kiến thanh tịnh nó xuất hiện, và lúc đó 10 phiền não quán nó cũng xuất hiện. Thì sự hiểu theo nhóm, tức là cái la bá này nó khởi đầu cho cái tuệ quán này, trí này được sinh lên kế tiếp cái trí đoạn nghi thanh tịnh ở có trước đó, tức là ở giai đoạn mà đoạn nghi thanh tịnh thì chúng ta biết rồi đó, tức là căng kha viết tá ra ná viết tá ra nà năn pa ra ức đích thá nè, ức đích thá, tức là nó sanh lên cái trí mà đoạn nghi, nó không còn nghi ngờ nữa hết. Thì nói chung cái tuệ thứ tư, tuệ thứ ba này sanh lên, nó gọi có cái tuệ này được gọi là Sammasana Ñāṇa. Thì khi mà cái là đây là cái tuệ mà hiểu rõ là tam tướng, cái tam tướng là Tirana Ba Nha Giá đang diễn tiến, đang phát sanh, thì trí hiểu biết được cái con đường mà không phải con đường là như vậy, thấu hiểu được tam tướng này diễn tiến sau khi hiểu được cái đã biết, tức là cái sự mà thấu hiểu cái tam tướng này thì được thông qua được tiếp theo cái sự hiểu biết trọn diện cái đã biết. Cái đã biết này là cái đã biết bởi trí văn trí tư, mà bây giờ hiểu biết trọn vẹn cái đã biết, tức là đã thấy rõ, biết rõ những cái gì mình đã học hỏi, và cái điều này được gọi là nha tá ba ba tinh nhan, hay là nha tá ba tinh nhan năng ta đã nhà ta ba rinh nhà năm ba đá, tức là cái sự mà thấu hiểu những cái điều mà đã biết rồi. Do vậy thì vị hành giả đạt sự thanh tịnh do thấy và hiểu biết cái con đường hay không phải con đường, trước tiên cần phải tinh tấn quán xét lại cái nhóm là như vậy. Chữ cá la bá ở đây được dịch là nhóm hay là đoàn hay là bọn nha bạn. Thì gọi cá la bá đó bởi vì chúng có tới bốn cái pháp thực tính đồng nhau, đồng với nhau. Nghĩa là chúng luôn luôn có bốn sự đồng. Cái pháp này, về pháp này có bốn sự đồng được gọi là cá la bá. Bốn sự đồng đó là gì? Thứ nhất là đồng sanh, tức là chữ Bali là ekup ba đá. Ekup ba đá là đồng sanh thứ nhất. Thứ hai là đồng diệt là e cá ni rô thá, tức là cái pháp này nó sanh lên, nó cùng sanh lên, và khi nó diệt thì nó cùng diệt. Cho nên đồng sanh là ekup ba đá, còn đồng diệt là e cá ni rô thá. Thứ ba là nó đồng nương. Cái pháp này nó nương vào cái pháp nào thì toàn bộ đều nương vào pháp đó, thì được gọi chữ Bali gọi là e cá nissaya, tức là đồng nương. Và thứ tư nó là đồng hiện hữu, chữ Bali gọi là e cá nissati. Cái pháp này nó hiện hữu thì pháp kia cũng hiện hữu, pháp kia nó hiện hữu thì pháp này cũng hiện hữu, cho nên được gọi là đồng hiện hữu, tức là e cá nissati, đồng hiện hữu. Và bây giờ hành giả quan sát được cái từng nhóm sách, từng nhóm danh như vậy thì đây cũng giải thích về cái ba cái sự hiểu biết trọn vẹn, tức là tí bát nha là ba sự hiểu biết trọn vẹn. Thì chữ bát nha nó là cái sự hiểu biết đầy đủ, cũng được dịch là thường được dịch là ấn tri hay là biến tri, ăn tri hay biến tri hoặc là liễu tri. Thì như vậy thì liễu là đầy đủ đó, trọn vẹn đó. Ba sự hiểu biết này những đầy đủ thuộc về cái trí hiệp thế, tức là lokiya bát nha, nó là cái trí của hiệp thế lokiya bát nha. Thì ba cái trí đó là gì? Thứ nhất là nha tá bát nha, tức là ý nghĩa liễu tri hay ý nghĩa đạt tri. Rồi thứ hai là tirana bát nha, tức là xét đoán đạt tri. Và thứ ba là bahana bát nha, tức là đoạn trừ đạt tri. Chỉ chữ đạt tri chúng ta biết là chữ bát nha, tức là hiểu cách trọn vẹn đấy. Cho nên thì nha tá bát nha tức là hiểu trọn vẹn những gì đã hiểu. Thứ ba, thứ hai là tirana bát nha là hiểu trọn vẹn về tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Và thứ ba là bahana bát nha, tức là hiểu rõ ràng về những cái sự diệt trừ, mà diệt trừ mới còn một cách mà tạm thời thôi chứ chưa hẳn là một cách tự diệt đâu, cho nên diệt trừ hết đâu. Thì ngài Sanh Phật trong cái tập Bát Tí Samhita Mắt Cá, tức là phân tích đạo đó, phần giảng về trí, tức là Jnana Katha, về cái năm loại trí Jnana Panchakan, Jnana Panchaka, thì có giải thích như sau. Abhinnya Panya, Abhinnya Panya, Nya Tathe Jnana, tuệ thông hiểu rõ rệt điều đã hiểu, được gọi là trí thông suốt ý nghĩa. Tức là cái điều đã hiểu, cái điều đã hiểu đây cũng chỉ cho điều do nghe để mà hiểu, hoặc là do suy tư để mà hiểu. Nhưng cái ở trong cái tuệ này sanh lên là thấy là hiểu được thông suốt cái điều đã được hiểu, là thấy được còn danh sắc này nó sẽ trôi dạt với nhau, nó đi chung với nhau và nó trôi dạt với nhau, nó cận kề với nhau. Sanh danh nó làm nhân cho sắc sanh lên, rồi sắc làm nhân cho sanh lên, cho danh sanh lên, như vậy nó tương trợ hỗ trợ lẫn nhau. Có khi danh là nhân làm cho sắc nó sanh lên, có khi sắc là nhân làm cho danh nó sanh lên, như vậy. Và cái người này hiểu rõ một cách toàn diện như vậy, đó là cái đã hiểu sự thông suốt như vậy. Thứ hai, bát nha ban nha tê ra nát thê nha năng là trí tuệ hiểu toàn diện về cái ý nghĩa quán sát, ý nghĩa quán sát. Tức là thấy cái nghĩa quán sát ở đây, khi nói tới trí quán sát thì phải chỉ ra là trí thấy được cái tầm tưởng. Cho nên Bát Nha là cái trí tuệ hiểu thấu suốt Tirana, ý nghĩa của tam tướng nè. Rồi chúng ta đó là cái trí thứ hai. Cái trí thứ ba là Bahana, Banya và Baricha, Gathe, Nhana. Tức là tuệ độ trừ là trí do ý nghĩa là buông bỏ. Thì những cái câu kệ ngôn này nằm ở trong tập Bát Tí Samhita Mắt Cá ký hiệu là BTS 175. Thì trong cái ba loại tuệ đó đó, thứ nhất là cái tuệ có khả năng xác định trạng thái riêng của mọi pháp. Có cái đặc biệt là cái tuệ này sanh lên là nó xác định được cái khả năng riêng của mọi pháp. Như sao? Như thí dụ rằng cái này cũng lấy cái ngũ uẩn làm cái đối tượng để mà xem xét. Thì vì vậy nó sẽ thấy rằng cái sắc uẩn nó có cái trạng thái hay là đặc tính là bị tiêu hại, bị bể bụng. Đây là cái trạng thái của sắc uẩn. Rồi khi mà quan sát về cái thọ uẩn thì vị này sẽ thấy rằng cái thọ uẩn nó có cái trạng thái là cảm nhận cái đối tượng, cảm nhận cảnh. Nó nhận lãnh cảnh với một cái trạng thái như thế này, nó cảm nhận lãnh với một cái trạng thái an lạc, hoặc là nó nhận lãnh cảnh với một cái trạng thái đau khổ, hoặc là nó nhận lãnh cảnh với trạng thái hiển nhiên. Thì họ nó có trạng thái là cảm nhận cảnh, tưởng vững, nó có trạng thái là nhớ lại, biết lại những gì là biết, và hành vững thì nó có trạng thái là tạo tác ra, nó xây dựng một cái mới, một cái gì đó. Và thức vững nó có trạng thái là nhận biết cảnh như vậy. Thì gọi là ý nghĩa đặc tri, tức là nha tá bát nha đó, nó tất cả những điều đó được gọi là nha tá bát nha, tức là ý nghĩa của cái đặc tri. Tuệ thứ hai tức là tuệ quán thấy rõ tướng và cảnh diễn tiến quanh ba tướng phổ thông là vô thường, khổ hay là vô nghĩa, bằng cái phương pháp như là sắc là vô thường, tức là tác ý đến vô thường thì thấy sắc là vô thường, thọ là vô thường, hành là vô thường, tưởng là vô thường, thức là vô thường, hoặc là sắc là khổ, thọ là khổ, thức là khổ, hoặc là sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, thức là vô ngã, thì nó gọi là xét đoán đạt tri, tức là Tirana Bát Nha, tức là thông suốt cái tam tướng. Thì chữ Tirana từ chữ Tirati. Thì Tirati nó từ cái ngữ căn là tia hay là tire, tira. Nó cộng cái á, có nghĩa là xác đoán hay là quyết định. Nó là cái tội thứ hai. Cái tội thứ ba, nó gọi là đoạn trừ đạt tri, tức là Bahana, Bahanya. Chính là cái tội quán thấy được tướng và cảnh diễn ra biến do vô thường. Thấy cảnh nó cũng vô thường, mà cái pháp nó thấy nó cũng bị vô thường. Do thấy được cái cảnh và cái pháp ấy, cái tướng gồm bị vô thường, nó dứt bỏ được cái thường tưởng, tức là nít cha sinh nhà, nó không còn cái nghĩ tới cái pháp vũ vi này nó là thường nữa, nó dứt bỏ được cái thường tưởng, nó gọi là đoạn trừ đặc tri. Rồi chính tuệ quán này thấy được tướng và cái cảnh diễn tiến do cái khổ nó sanh lên, cho nên dứt bỏ được cái lạc tưởng số khác sinh nha, thì được gọi là đoạn trừ đạt tri. Rồi tiếp theo nữa, chính tuệ quán thấy rõ tướng mọi cảnh diễn tiến ra, nó không có bản ngã nào trong đó hết, nó không có một cái gì vững chắc hoặc là cốt lõi hay vững bền ha. Cho nên đó là cái tướng trạng của sự vô ngã. Do thấy được cái sự vô ngã đó, nó dứt bỏ được cái ngã tưởng, tức là Atmasanya, thì được gọi là đoạn trừ đạt tri. Và ba cái đạt tri này, tức là bát nha này, xuất hiện như sau: từ cái tuệ phân biệt được danh sắc đến cái tuệ xác định nhân duyên của danh sắc, đó là ý nghĩa đạt tri. Ở chính chỗ này đó, chính chỗ này mới có sự nhầm lẫn cho rằng hai cái tuệ trên đó, hai cái tuệ trên, tuệ thứ nhất và tuệ thứ hai đó, nó chính là cái tuệ văn hay tuệ tư. Nó không phải, mà hai cái tuệ này nhờ nó chính là tuệ tu, nó đã thấu hiểu những cái điều đã thấu hiểu, nó làm thông suốt cái điều đã thấu hiểu. Cho nên chỗ này như một số nhầm lẫn cho rằng nghe đồng như vậy là cứ bảo rằng cái tuệ thứ nhất và tuệ thứ hai nó thuộc về tuệ văn hay là tuệ tư, không phải. Bởi vì hai tuệ này được gọi là tuệ thứ nhất và tuệ thứ hai được gọi là ý nghĩa đặc tri. Bây giờ chúng tôi đã giải thích với quý vị rằng là ý nghĩa đặc tri là gì, là thông suốt những cái điều đã được biết, tức là hiểu rõ những cái điều đã được biết, chứ nó không phải là khi mình nghe là mình chưa hiểu rõ đâu. Mình nghe một cái câu kinh của Đức Phật như vậy, hay cái lời dạy của Đức Phật vậy, mình nghe mình biết lên nhưng mà mình hiểu rõ thì chưa hiểu rõ đâu. Còn cái này nha bá bát nha có nghĩa là hiểu rõ cái điều đã được hiểu, nó khác với cái điều được hiểu là do trí văn hay là do trí tư. Ví dụ như mình nói rằng là có lãnh lễ Phật vì ngài có ân đức, ba ân đức là bi đức, tịnh đức, tuệ đức, đó là mình hiểu vậy thôi. Nhưng mà khi là mình hành thiền đó, mình mới cảm nhận được cái ân đức của ngài, cái ngài như thế nào được gọi là bi đức, cái ân đức của Đức Thế Tôn như thế nào được gọi là tịnh đức, rồi ân đức của Đức Thế Tôn như thế nào được gọi là tuệ đức. Khi mình cảm nhận được như vậy đó thì đúng trường hợp đó mình mới gọi là được hiểu được cái ý nghĩa mà đã hiểu được ý nghĩa đó. Cho nên chúng ta thấy ví dụ giống như trong một bài kinh đơn giản thôi, bằng cái như bài về lễ bái những cái ngôi Xá Lợi Phật cái hạng mặt trong bản kinh của những người Phật tử Việt Nam á, chừng năm cân chỉ bằng một đậu, nói ngôi Xá Lợi Đức Phật á là chừng năm cân chỉ bằng một đậu, chỉ hiểu vậy thôi. Cái đôi hiểu lầm rằng đó là năm cái ký Xá Lợi nó chỉ bằng cái hộp đậu thôi. Nhưng mà mình luận là có nhiều người cũng là hiểu lầm như vậy đó. Chừng năm cân chỉ bằng hộp đậu, còn là ánh chiếu người bình ngọc kim cương rồi cỡ hai đồng trạng khác thường lớn bằng hộp thấp đã lừa 6 cân. Một ngôi Xá Lợi lớn bằng hộp thấp thôi. Mà đã cân nặng 6 cân, ghê, rất kỹ. Hiểu như vậy là không hiểu đúng mà cái thông suốt cái điều đó mới là điều nói. Thì cái người tuệ quán thứ nhất, tuệ quán thứ hai được gọi là nha tá bát nha, tức là thông suốt cái điều mà đã được hiểu. Vì sao vậy? Về ở trong cái bản này đó, sự thâm nhập vào biệt tướng, cái bốn biệt tướng của các pháp á, nó nổi trôi, cho nên ý nghĩa của đặc tri này nó chiếm ưu thế, tức là nó cái niệm nó chưa có mạnh, nó chưa có vững vàng, cho nên cái sự hiểu biết này nó nổi trôi giống như là cái vỏ bầu khô ở trên mặt nước này, cho nó vững vàng. Cho nên ở giai đoạn đó thì nha tá bát nha này nó nổi bật lên, nó nổi trội, nó chiếm ưu thế. Kể từ tuệ mà quán sát khối, tức là cá lạp bá samasana samato á, Tamasanato đến xin việc tùy quán, tức là Udayapaya nhà ná đó, Udayapaya nhà ná. Nè, Ubaya, Udaya, Udayapaya, Upasana, tức là tuệ thì quán sinh diệt đó. Để trong giai đoạn này sự xâm nhập vào cái tổng tướng, à, tức là một cái nhóm khó nhà thì nó là cái chiếm mà ưu thế lên, nên được gọi là xét đón đặc tri, tức là đi ra ná ma đình nhà, tức là thấy rõ được cái tâm tướng. Cái chữ mà sá manh nhá lắc khá ná đó, thì chữ sá manh nhá này nó có nghĩa là thấy tổng quát. Sá manh nhá, sá manh nhá lắc khá ná có nghĩa là sự thấy, là sự tổng quát của trạng thái, tức là sự tổng quát của trạng thái. Tức là sự sá manh nhá có nghĩa là sự tổng quát, còn lắc khá ná là cái trạng thái. Thì sá manh nhá lắc khá ná là thấy tổng quát của người các trạng thái là như vậy. Những từ ngữ này hơi mới lạ, các vị để tập trung chú ý thôi, mình cũng sẽ nắm bắt được thôi. Thì các tuệ từ kể từ cái tuệ quán tan rã, tức là phân rã nhà ná, trở đi là phạm vi của đoạn trừ đạt trì. Tức là ở cái giai đoạn này nó chưa phải rơi vào, nó đưa tới cái tuệ phân rã nhà ná, tức là tuệ tan rã, thì cái đoạn trừ đạt tri nó chưa xuất hiện được. Bao giờ lên tới cái tuệ mà phân giá nhà ná đó, tuệ mà thấy cái pháp á, danh pháp và cái các pháp á, nó rã ra từng miếng, nó rã rồi mất, nó rã rồi mất. Cái tuệ này khi mà hành giả đạt tới cái tuệ này đó, thì nhìn thấy một cái danh nó sanh lên vậy này, nó giống như nó bể ra từng miếng, nó rớt, bể từng miếng, rớt, rớt. Giống như chúng ta bẻ từng miếng múc từng miếng bơ vậy, bỏ vào trong chảo nó tan ra, nó mất, nó cháy xèo mất. Cái thọ khổ thọ cũng vậy, nó cũng nó bể ra từng khúc, bể ra từng nhiều mảng, từng mảng, nó tan mất, tan mất. Nó rất là đặc biệt như vậy. Thì khi mà ở cái tuệ này nó mất, nó có được gọi tên là phân gái nhà ná, tức là tuệ tan rã. Từ cái tuệ tan rã trở đi đó, thì nó thuộc về phạm vi của đoạn trừ đặc tri rồi, tức là nó ở phạm vi của bá hà ná bá hình nhà. Vì kể từ khi đó đó, hành giả khi mà tùy quán vô thường thì dứt bỏ được thường tưởng, hành giả tùy quán khổ thì dứt bỏ được lạc tưởng, hành giả tùy quán vô ngã thì dứt bỏ được ngã tưởng, hành giả mà tùy quán được nhàm chán. Chỉ nhằm chán chứ bây giờ là Nibbin Anto, tức là nhằm chán, thì dứt bỏ được sự hân hoan, tức là lên đi. Mình thấy cái gì nó cũng khổ quá rồi thì mình nó nhằm chán á. Mà nó nhằm chán mình không còn thích thú đến danh sắc nữa, cái danh sắc này nó khổ, rồi mình nhằm chán á. Mà nó nhằm chán quá thì mình không thích thú với nó nữa, thì đã từ bỏ được sự hoan hỷ, tức là lên đi. Rồi hình giả tùy quán ly tham, tức là quý chất quý đất tranh tô, quý tranh tô lìa bỏ, thì dứt bỏ được tham. Rồi hình giả mà tùy quán được diệt lý đồ tá thì từ bỏ được cái sự tập khởi, tên là sung mô đa giá, tập khởi là sung mô đa giá. Thì hình giả mà tùy quán được cái sự diệt tức là lý đồ tá, Niro Thanh Tô thì từ bỏ được cái tập khởi là Samudaya. Rồi hành giả mà tùy quán được xả ly thì dứt bỏ được chấp thủ. Thì những đoạn kinh văn đó nằm ở trong đâu? Nằm ở trong cái những đoạn kinh văn đó nằm ở trong tập Ba Tí Samvidamaka, ký hiệu là BS DTS 158. Thì hành giả nó thực hành theo một trong bảy cách tùy quán này thì làm cho dứt trừ diệt được thường tưởng, lạc tưởng, rồi nhã tưởng, dứt bỏ được sự hoan hỷ, dứt bỏ được sự tham muốn, rồi dứt bỏ được sự tích lũy, dứt bỏ được cả bám giữ của mình. thì được hiểu là đã thành tựu được cái đoạn từ đạt trì. Liệt kê là bảy cách tùy quán như vậy, nhưng thực tế ra thì hành giả chỉ thực hành một cách tùy quán thôi, hoặc là tùy quán vô thường, hoặc là tùy quán khổ, hoặc là tùy quán vô ngã, hoặc là tùy quán nhàm chán, hoặc là tùy quán ly tham, hoặc là tùy quán đoạn diệt, hoặc là tùy quán xả ly, hoặc là tùy quán bỏ đi chẳng hạn vậy. Thì chỉ một thôi, thì khi mà thành tựu một rồi thì tất cả những khác cũng đều cùng tự bỏ luôn, cũng không có dính mắc nữa nữa. Và cũng nên ghi nhớ rằng khi mà quý vị các hành giả này mà cùng tùy quán á, thực hiện cái pháp tùy quán, tức là pháp hành tụ ngõ thì quán, thì không lấy chế định, không lấy chế định mà phải lấy danh sắc làm đối tượng. Cụ thể là hành giả đó phải quán xét năm quẩn, chứ không có quán xét về chế định, không phải có quán xét được là mạc cây cối rừng rậm ruộng vực không có, mà lấy quán xét gì danh sắc trong bản thân mình, nên danh sắc ngõ cái năm quẩn này rồi. Nói rộng ra là cái lấy năm quẩn làm đối tượng để quán xét. Là quán xét vô thường là quán danh sắc khi các hành ở khía cạnh không bền vững, không bền vững, nó có nó là mất nó, nó có nó là mất nó, nhờ đó mới từ được cái thuộc tưởng là cái tưởng sai lạc, vì cho rằng chúng sanh thường hằng. Các loại tâm tương ứng nghe là đại kiến này được gọi chung là tưởng hay là còn quán nhàm chán là sao? Tức là nếp pin đá thì nó chữ nếp pin đá nó từ cái động từ là nếp pin đá tí, nếp pin đá tí nó từ cái ngữ đấy là không cộng cho căn quý đá là thích thú, nó cộng em mà chấm mà cộng a như vậy, thì nếp pin đá tí có nghĩa là chán nản, chán ngấy, là nhàm chán, không ưa thích như vậy. Thì nếp pin đá là sự nhàm chán, cái sự nhàm chán này nó sinh lên nhờ thấy được cái vô thường, nhờ thấy được cái danh sắc này nó là khổ, nhờ thấy danh sắc nó vô thường, thấy đó mất nó, thấy đó rồi không còn đó thì đâu còn thích thú nữa, nó nhàm chán, gọi là hoặc là thấy danh sắc này nó khổ thì mới nhàm chán, mới không thích thú nữa, hoặc là thấy danh sắc này nó rỗng, nó không có cốt lõi, nó không có một cái lõi cứng nào cả, nó không có bền vững. Như vậy thì nếu mà nhập chán cái sắc nó nè, thì cái sự thích thú là chỉ cho những tâm tham đi chung với thủy, tức là anh đi đó. Quán ly tham tức là quý đất chánh á, là cố gắng làm cho không có sự tham luyến, làm cho cái sự tham luyến là ra giá đó, đối với danh sắc nó không có sinh lực, tức là quán ly tham. Rồi quán diệt niết độ thá là quán xét làm thế nào để các pháp hành nó không thể sinh trở lại, nó diệt đi rồi thì đừng cho nó sinh trở lại trong tương lai. Hoặc là quán từ bỏ tức là bát tí niết xá giá niết xá chá, bát tí niết xá chá tức là nhờ cách nào mà vị ấy không còn bám víu vào các hành, hay vị ấy đã từ bỏ cái thường cái lạc cái ngã như vậy. Đây là ngay bát tí trong bát tí samita mắt cá đó, số 780 là như vậy. Và như vậy thì hành giả đã thành tựu hai cái tuệ là cái tuệ phân biệt danh sách và tuệ xác định nhân duyên của danh sách, là hành giả đã đạt được cái nhà tá bát nhà mà thôi. Còn hai cái loại đạt tri tức là Tirana Bát Đình Nha và Bahana Bát Đình Nha thì chưa có đạt được. Và như vậy thì vị hành giả đó đang ở vào giai đoạn đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, là cái giai đoạn này nó nằm ở giữa, lặp lại là giai đoạn mà đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh này nó nằm ở giữa cái tuệ gọi là Sammasana nhà nè, Masana nhà nè và Uraya Paya nhà nè, tức là sanh vị trí vậy. Vậy chúng ta đang Đi tiếp tới một cái tuệ thứ ba, một cái tuệ minh sát, đó là cái tuệ Samma Sanayana. Cái chữ này có nhiều cái cách dịch rất là khác nhau. Cái chữ là Samma Sanayana thì ngài trưởng lão tinh sự đó, ngài dịch là phổ thông tuệ, phổ thông tuệ tức là cái trí tuệ phổ thông. Còn ở trong tập Bát Tí Samhita Mắt Gá thì ngài đá chân đô, đá chân đá đó, tức là ngài Mỹ Thiên đó, dịch là trí về sự thấy và hiểu, thấy và hiểu. Rồi thì một cái bản dịch của Thượng Tọa Giác Nguyên thì dịch là quán sát tuệ. Rồi thì trong cái tập mà sách Thâm Tịnh Đạo á, bản dịch của Đại Đức Ngộ Đạo thì Đức Ngộ Đạo dịch là tuệ quán sát như vậy. Rồi trong cái tập mà Pháp Hành Thiền Tuệ do cái ngày do ngài Hồ Pháp biên soạn đó phải có phân tích như sau nè. Sammasana Nhana được phân tích thành hai từ, tức là Sammasana là biết thấu suốt, biết thấu suốt. Sammasana là biết thấu suốt, Nhana là trí thấy rõ, biết rõ. Cho nên chữ Sammasana Nhana thì ngài Hộ Pháp này dịch là trí thấy rõ, biết rõ sự việc của danh sách sắc pháp do nhân duyên như vậy. Thì đặc biệt cái trí này là thấy rõ, biết rõ cái trạng thái vô thường, trạng thái khổ hay là trạng thái của danh sắc và sắc pháp. Nên Sammasana Nhana được dịch là cái tuệ quán xét, tuệ quán xét. Nên chúng ta có nhiều cách dịch, dịch về cái từ Sammasana, nhưng mà chúng tôi chọn cái cách từ là cái trí quán xét, quán xét, trí quán xét á, trí quán xét để cho nó rõ ràng hơn. Thì trí mà suy quán này nó có được cái nền tảng là do cái trí xác định nhân duyên của nhân sắc mà nó thành lập. Nếu như không có cái trí thứ hai này, tức là trí mà xác định nhân duyên của danh sách, tức là Nam Á Vua Bá Bát Chế Giá Bát Đức Giá Ha Nhà Ná đó, làm nền tảng, thì cái tuệ mà Sammasana Nhà Ná này không thể sinh khởi được như vậy. Thì ba cái loại trí này nó có giống nhau hay là nó khác nhau? Thì ba cái trí này nó có một cái điểm giống nhau là dùng lấy danh sắc hay ngũ uẩn là đối tượng, nó không thể quán xét được cái chế định. Cái chế định nó không có một cái cốt lõi nào đó để mà nó quán xét được, nó không có một cái thực tướng nào rõ ràng để mà nó quán xét, nó không có một cái thực tướng pháp nào để rõ ràng để quán xét. Thì cả ba tội này đều dùng danh sắc hay là ngũ uẩn để làm đối tượng, đó là điểm chung nhau, nhưng nó có sự khác biệt nhau. Khác biệt nhau như thế nào? Thứ nhất là cái tuệ mà phân biệt danh sắc đó, tức là cái tuệ mà Nam Á Rô Bá Bất Chê Đá Nhà Ná đó, là tuệ phân biệt danh sắc này. Tuệ này chỉ biết rõ đây là danh, đây là sắc mà thôi, chỉ biết này thôi. Đây là danh, đây là sắc, đây là sắc, đây là danh mà thôi. Cho nên cái tên gọi được gọi là trí gì phân biệt được danh sắc Bất Chê Đá Nhà Ná, hay là Nam Á Rô Bá Bất Chê Đá Nhà Ná, nên chỉ biết được đây là xanh, danh, đây là sắc mà thôi. Ngoài ra chỉ không biết gì nữa hết, chỉ biết gì đó thôi. Rồi tiếp theo cái tệ thứ hai là Nam Á Rô Bá Bát Chế Giá Bát Thích Ca Há Nhà Ná, tức là tuệ xác định được nhân duyên của danh sắc. Thì tuệ này nó hơn cái tuệ thiết ổng điểm, nó cũng thấy được danh, thấy danh sắc, nhưng nó còn thấy thêm một cái điều nữa là nó thấy được cái nhân nào, duyên nào mà cái danh này sanh lên, nhân nào duyên nào mà cái sắc này sanh lên. Và như vậy cái tuệ này nó thấy được cái nhân duyên, có nghĩa là nó thấy được cái sự sinh lên của danh sắc. Còn cái tuệ mà phân biệt danh sắc chỉ biết đây là danh, đây là sắc mà thôi, nhưng ngoài ra nó không biết hết. Còn tuệ thứ hai thì nó biết rõ đây là nhân, đây là duyên, và đây biết là cái sự sanh lên của danh và sắc. Nên ngoài ra tới đây thôi, nó không có tiếng hơn nữa. Rồi chúng ta mới thấy ngay cái tuệ thứ hai, nó hơn cái tuệ thứ nhất là nó thấy được cái sự sinh lên của nhân sắc do có nhân có duyên. Còn cái tuệ thứ ba tức là Sammasana Jnana, tức là tuệ xung quán đó, và thấy rõ biết rõ cái sự diệt của nhân sắc. Sự diệt của nhân sắc nghĩa là khi mà nhân duyên nó diệt thì pháp đó nó diệt. Vậy thì do đó thì ba cái tuệ này thì đây là kia được liệt kê vào 16 tuệ minh sát. Nhưng cái mà tuệ minh sát đó là cái tuệ mà chính thức là cái tuệ minh sát, là cái tuệ này phải thấy được sự sinh và sự diệt của danh sắc. Nhưng mà cái tuệ thứ nhất là tuệ phân biệt danh sắc, không thấy sanh cũng không thấy diệt, chỉ biết được đây là danh, đây là sắc mà thôi. Cái tuệ thứ hai là cái tuệ biết nhân duyên của danh sắc, thấy được cái sự sanh lên của danh sắc do có nhân có duyên mà không thấy được sự diệt. Còn cái tuệ thứ ba là thấy được cái sự diệt của danh sắc là do nhân duyên diệt thì cái pháp đó diệt như vậy. Và những cái loạt tuệ này được gặp chung nhau, được kể là cái ngài thiền sư ấy, thì cái ngài giáo hội sư nói là cái tuệ minh sát này nó có, nếu mà tính rộng có 16 cái tuệ. Thì trước tiên là chúng tôi cũng liệt kê 16 cái tuệ trước để sau này chúng ta từng tìm hiểu từng cái tuệ sau. Tuệ thứ nhất là tuệ phân biệt danh sắc, đó là Na Má Vô Bá Bá Tích Chê Đá Nhà Ná, chúng ta đã biết rồi. Tuệ thứ hai là tuệ xác định nhân duyên, đó là Bát Chê Nhá Bá Tích Chê Đá Nhà Ná, đó là tuệ thứ hai. Tuệ thứ ba là tuệ suy quán, tức là Sammasana Nhà Ná. Và tuệ thứ tư là tuệ sinh diệt, tức là Ú Đá Giác Bá Giá Nhà Ná. Và tuệ thứ năm là tuệ hai rã, tức là Phân Giá Nhà Ná. Tuệ thứ sáu là tuệ kinh sợ, tức là Phá Giá Nhà Ná. Và tuệ thứ bảy là tuệ nguy hại, A Di Đà Quá Nhà Ná. Tuệ thứ tám là tuệ nhàm chán, tức là Nibbida Nhà Ná. Và tuệ thứ chín là tuệ muốn thoát ra, tức là Minh Chí Tú Câm Giác Ba Nhà Ná. Và tuệ thứ mười là tuệ quyết ly, tức là Bá Tí Sân Kha Nhà Ná. Tuệ thứ mười một là sân, là hành xả tuệ, tức là Sân Kha Rút Vết Kha Nhà Ná. Tuệ thứ mười hai là tuệ phụng thứ, là Á Nú Lô Má Nhà Ná. Tuệ thứ mười ba là tuệ chuyển tộc, tức là Ngô Ra Phu Nhà Ná. Tuệ thứ mười bốn là tuệ đạo, tức là Mắt Giá Nhà Ná. Và tuệ thứ mười lăm là tuệ quả Ba Lá Nhà Ná. Và tuệ thứ mười sáu là tuệ phản cá, tức là Bách Cháo Quét Khá Ná Nhà Ná. Đây là 16 cái tuệ minh sát như vậy. Đây là tính nói về cái tính rộng rãi. Còn nếu mà tính một cách gọn gọn lại thì chỉ có 10 tuệ minh sát mà thôi, và chỉ cho cái sự thực hành thấy rõ biết rõ cái ba tướng là vô thường, khổ hay vô ngã. Đó là kể từ cái tuệ si quán, tức là Sammasana Nhà Ná, cho đến tuệ thượng thứ Á Nú Lô Má Nhà Ná. Chỉ có 10 cái tuệ này được gọi là cái tuệ minh sát. Vì sao vậy? Chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Là thì ngày Bố Thí Vô Xá trong cái tập Mã Tá Sa Lini thì có ghi nhận nha, là Sammasana Nhà Ná, Ú Đá Giác Bá Giá Nhà Năng. Xin lỗi, cái đầu tiên là Sammasana Nhà Năng, Ú Đá Giác Bá Giá Nhà Năng, Phân Giá Nhà Năng, Phá Giá Nhà Năng, A Di Đà Quá Nhà Năng, Tiếp Bí Đá Nhà Năng, Quân Chí Tú Cầm Giác Ba Nhà Năng, Bá Tí Sân Kha Nhà Năng, Sân Kha Rú Bách Kha Nhà Năng, A Nú Lô Má Nhà Năng, Chê Tí Đá Xá Vi Bát Xá Đá Xá Má Nhà Nhà Nà Ní. Nhà Nà Ní, tức là bản dịch là như vậy. Ở 10 tuệ minh sát là tuệ quán sát, tuệ suy quán, rồi tuệ sinh diệt, tuệ hại rã, tuệ kinh sợ, tuệ nguy hại, tuệ nhầm chán, tuệ dục khó, tuệ quyết ly, tuệ hành xả, tuệ thượng thứ. thì cái tuệ siêu quán đó, Sammasajñana đó, tuy được cái ghép vào trong cái 10 thiền tuệ này, nhưng vẫn chưa chính thức là cái thiền tuệ. Vì sao? Tức là cái tuệ mà Sammasajñana này, tức là tuệ siêu quán đó, tuy được cái ghép vào trong cái 10 thiền tuệ hay là 16 thiền tuệ, nhưng chưa chính thức là được gọi là cái Vipassana Ñāṇa, tức là cái tuệ quán. Vì sao vậy? Vì cái trí tuệ trong cái thiền tuệ là phải chỉ cho cái loại trí tuệ mà thấy rõ, biết rõ sự sinh và sự diệt của danh sắc, sinh và sự diệt của danh sắc, hay là cái sự sinh lên và sự diệt đi của cái pháp hành ngay ở trong hiện tại, ngay ở trong hiện tại, chứ không phải thấy cái pháp hành nó diệt trong quá khứ, không phải, hay thấy pháp hành nó diệt trong cái tương lai, không phải, mà thấy rằng cái sự sinh lên và sự diệt đi của cái danh sắc này hay của pháp hành này ngay trong hiện tại này, thấy rõ và biết rõ cái ba cái trạng thái chung là vô thường, khổ, vô ngã của danh sắc và sắc pháp trong hiện tại như vậy. Điều này cho thấy rằng cái trí tuệ thứ nhất, cái trí tuệ thứ nhất không thấy được sự sinh lẫn sự diệt của ba cái tướng phổ thông. Trí tuệ thứ hai tuy thấy được sự sinh nhưng không thấy được cái ba tướng phổ thông. Tuy thấy được sự sinh lên đó nhưng mà không thấy được tướng vô thường, tướng khổ hay tướng vô ngã. Do vậy hai cái tuệ này không được xem là cái thiền, nằm ở trong cái danh mục của thiền tuệ. Còn trí thứ ba là Sammasajñana đó, thấy được ba tướng phổ thông nên được đưa vào cái hệ thống thiền tuệ, nhưng không chính thức, không chính thức. Vì sao? Vì chỉ thấy được cái sự việc mà không thấy được cái sự sinh lên. Như vậy còn cái bốn cái tuệ là cái tuệ chuyển tộc, tuệ đạo, tuệ quả và cái tuệ phản kháng. Tuệ chuyển tộc, tuệ đạo, tuệ quả và tuệ phản kháng được xem như là sự thành tựu của tuệ quán, đó là cái kết quả của tuệ quán. Tức là cái tuệ đạo tức là thánh đạo đó, là tuệ quả tức là thánh quả, và cái tuệ chuyển tộc tức là nó cắt đứt đi cái dòng phàm để chuyển thành dòng thánh, cái là bậc thánh. Rồi cái tuệ xem xét lại sự chứng đắc đạo quả của mình, thì bốn cái tuệ này nó là cái sự thành tựu của cái thiền tuệ, chứ không phải là cái sự thực hành của thiền tuệ. Như vậy thì có tất cả sáu tuệ, tức là tuệ phân biệt danh sắc, rồi tuệ xác định nhân duyên đã kể trước rồi, tiếp theo là tuệ chuyển tộc, rồi tuệ đạo, tuệ quả, rồi tuệ phản kháng. Thì tất cả những cái sáu cái tuệ này không chính thức là cái pháp hành thiền tuệ, cho nên pháp hành thiền tuệ chỉ còn có 10 cái tuệ như đã liệt kê mà thôi. Cho nên chúng ta mới thấy rõ như vậy. Thì trong tập vô thị pháp tập yếu do ngài đại trưởng lão và sơn đắc chô, tức là ngài tinh sử đó, có biên soạn ở trang 548, thì có Pali giải thích về cái Sammasajñana nhà nói như sao, tức là Atita Nagata Bacchuppanna Bacchuppanna Thamanang Sanghi Bitoa Pavathane Panya Sammasane Ñāṇa. Phải biết phớt qua hành vi quá khứ, hiện tại, vị lai của danh sắc và sắc pháp, đó là phổ thông tuệ. Tức là ngày dịch cái chữ Sammasana đó là cái tuệ phổ thông, nhưng phổ thông. Nhưng chúng tôi sẽ đã trình bày với quý vị. Và tiếp tục nữa thì trong bộ Visuddhimagga là có ghi nhận như sau: Atta Vata Balasa Roba Kammathana Bi Aruba Kammathana Bi Bagunan Hồ Tí, tức là bậc tu tiến thuần thuộc đề một danh sắc vừa đủ như thế. Tức là nghe bậc mà tu về cái thiền tuệ này phải lấy danh sắc làm cảnh mà thôi, chứ không có lấy gì khác hết. tập ba tí xong ta mắt giá cái bộ phân tích đạo, cái phần chính yếu tức là cái phần maha quốc cơ quốc cá giảng về trí đó, nha ná cà tha, giảng về cái samma xá ná nha ná đó, thì ngài Sariputta có giải thích như sau, có giải do bản dịch của ngài Đá Chân Đô như vậy. Sau khi tổng hợp các pháp trong ba thời quá khứ, vị lai, hiện tại, tuệ về sự xác định là trí về sự thấu rồi hiểu, đúng rồi, đúng hiểu như sao? Ví dụ như vậy, tức là bất cứ sắc nào thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội phần hay ngoại phần, nội phần hay ngoại phần, thì nếu bất cứ cái sắc nào thuộc về quá khứ, vị lai hay hiện tại, thì chữ Pali là Atita Nagata Bắt Chúc Ban Na. Còn nội phần hay ngoại phần thì chữ Pali là Achatan Qua Batitha Qua. Rồi, thô hay tế tức là Ola Ola Dikang Qua Su Phú Măng Qua. Thấp kém hay cao quý tức là Khi Năng Qua Bát Ni Tăng Qua. Ở xa hay ở gần là Nhân Du Rê Qua Sân Thiết Kê Qua. Tức là cái sắc thọ tưởng hành thức này luôn luôn nó có cái 11 quá. Tôi nói gọn chúng mình nó bắt được là sau khi nói ra đi xong thì chúng tôi nói cách gom gọn cho quý vị nắm bắt là cái ngũ uẩn này sắc thọ tưởng hành thức, khi mà quan sát thì quan sát theo 11 cái pháp của nó, và mỗi pháp thế nên là sắc uẩn nó có 11 pháp. 11 pháp đó là gì? Là quá khứ, vị lai, hiện tại, rồi bên trong, bên ngoài, rồi nó thô, nó thô thiển, tức nghĩa là những cái mình thấy rõ biết là tế, suy ngẫm được thê thô hay tế, rồi nó có cái hồ thấp kém hay là cao quý. Ví dụ như cấp nơi thấp kém, ví dụ sắc này là thấp kém còn sắc kia nó cao quý, hiểu vậy? Rồi nó có ở gần hay ở xa, tức là 11 pháp. Tóm lại rằng 11 pháp đó là gì? Quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, rồi thì thô tế, rồi thấp kém, rồi cao quý, rồi xa hay gần, hiểu vậy? Đó là 11 pháp. Thì khi hành giả quán xét cái này, dù do là sắc vững, tưởng vững, họ vững, hành vững hay thức vững, cũng phải suy qua 11 pháp như vậy. Cho nên khi mà xác định được như vậy đó thì xem như là một sự thấu hiểu. Khi 11 pháp này nó ở cái thấy được vô thường thì đó là một sự thấu hiểu, hoặc là hành giả xác định được cái toàn bộ cái sắc là sắc đó, sắc thọ tưởng hình thức đó, 11 pháp đó nó ở cái trạng thái khổ, đó là một cái sự xác định. Đúng không? Cứ như vậy mà chúng ta sẽ thấy được cái tuệ là sammasana nhà ná, là tuệ xác định được tam tướng, thấy được tam tướng thì coi như bước vào trong cái dòng cái thực hành thiền tuệ được rồi. Và mỗi lần quán xét đó, bất kỳ sắc thọ tưởng hành thức cái nào cũng phải suy chuyển qua 11 pháp, tức là quá khứ, vị lai, hiện tại, xa bên trong, bên ngoài, rồi thì thô, tế, thì thấp kém, rồi cao quý, hay là ở xa, ở gần. Đây là 11 pháp như vậy. Đây là 10 pháp căn bản, 11 pháp căn bản của cái danh sách của vị hay là của pháp của vị, nó đều không thoát ở thượng như vậy. Cho nên mà ra nếu như cái hành giả có thể quán xét về cái thập nhị duyên khởi cũng theo cái thức này, tức là người ta quán xét về thì vô minh duyên hành nhành duyên thức vô minh cho đến lão tử, tức là chết ra marana, tức là già và chết, thì đầu tiên xác định được như vậy là vô thường, khổ hay vô ngã như vậy, thì rõ ràng là cái người đó đã thấy rõ rằng cái danh sách này dù cho là quá khứ, vị lai, hay ngay trong hiện tại, hay là ở bên trong, hay ở bên ngoài, hay là nó thô thiển, hay là nó vi tế, hay là nó thấp kém, hay là nó cao quý, hay là nó ở xa hay nó ở gần, thì nó cũng không có cái cốt lõi, không có cốt lõi, tức là asara các thầy ná nó không có ý nghĩa cốt lõi nào hết, tức là nó có một trạng thái vô ngã như vậy, thì đó là một cái trí thấu hiểu tổng hợp như vậy, cho nên cái được như vậy đó, thì cái hành giả đã tiến một bước tiến rất là dài, rất là tốt đẹp như vậy. Đúng rồi, quán xét về cái nhị duyên khởi nó dẫn tới một cái sự chứng đắc được tốt đẹp. Còn nếu không thì nghe hành giả sẽ quán xét theo cái phương án thông thường, tức là quán xét về danh sắc này, tức là sắc thọ tưởng hành thức này qua 11 pháp, tức là quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, rồi thô thiển, vi tế, thấp kém, cao quý, hay là ở xa, ở gần, đến 11 cái pháp này theo phương án vô thường hoặc theo phương án khổ hay theo phương án vô ngã đều được đó. Như vậy thì cái người này sao thấy được ngược như vậy rồi đó, thì được gọi là người đó thành tựu được sammasana ñana, sammasana ñana là cái tuệ siêu quán về tam thức. Và thưa vậy thì chúng ta nghĩ này, cái tới đây cũng vừa rồi, chúng ta thấy rằng là sợ rằng quý vị nghe những cục ngữ này nó hơi rối rắm. Quý vị hãy chịu khó nghe, hãy tập làm quen với cái pháp quán của Đức Thế Tôn. Và vì rằng á, cái đời mà không có đức chánh đẳng giác thì cái pháp mà Vipassana này không có hiển lộ, không lộ rõ đó ra. Nhờ có đức chánh đẳng giác ngài mới khai thị, cho nên cái pháp quán Vipassana này được hiển lộ ra. Trong cái thời thì không có giáo pháp của Đức Phật chánh đẳng giác, dù chư vị Bồ Tát có thông minh cách mấy cũng chỉ nói vô thường khổ mà thôi, mà nói theo phương diện chế định, chứ không nói về phương diện tính tác à. Cho nên cái này dù cho nghe cái những thuật ngữ mới lạ, nên đó là cái gì cũng phải cố gắng để tập, mình làm tạo một cái duyên để mà mình thông hiểu, sau này nghe Đức Phật ngài thuyết giảng về pháp quán dẫn tới đạo quả làm hoan hỷ, mình theo và mình nỗ lực tinh tấn thành rèn, nó cũng có một lớp rất lớn chứ không bị không đâu. Và đến đây thì và chúng tôi cũng không quên mà hướng phúc báo này đến cho, trước tiên là cũng vừa phúc báo này đến cho chư tăng mật và đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng phúc này đến chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, chư thiên ở cõi Tứ Đại Vương và chư thiên ở cõi đạo đời. Còn mong các ngài quan vị thọ dụng, sau khi thọ dụng rồi xin gia hộ cho chư công đức tăng và toàn thể chư Phật tử luôn đạo vô tình lạc được tấn hóa trong một pháp. Nương theo quả phước này xin đem lại an lành cho thân phận quyến thuộc, còn lại tiền của toàn thể chư Phật tử, mong rằng các vị nói còn những quả phước này để được sự an lạc. Rồi nương theo quả phước này xin đem lại an lành cho thân phận quyến thuộc đã quá giải của toàn thể chư Phật tử, mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó không còn những quả phước này để được tái sinh về trần cảnh được sự an vui tự tại. Sau cùng xin chia điền quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng điểm nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sân Khà Giác. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ca re bo thi ca re ta hình ta tham ma đa ne na ta quan tu cu chi ta so thình ca ron te ta vi ha ra man đa le thế ra cha mắt cha na wa ca cha tinh ca wo sa ra mi ca đa na pa ti upa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha ích sa ra sap ba na phu ta su ki ta pa quan tu te cha la bu cha ye bi cha an cha sam pa wa sang se ta cha ta ata wo pa pa ti ca niu ya ni căng tham ma wa rằng bát tích cha te sắp bề bi đúc kha sa ca ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham mắt ta ra cha búc nga la sang khô hồ tu sa mắc ngô wa at tha ya cha hi ta ya cha am rắc kha tu sắp tham mô sabbe pithammacarino yuttin sambha punayya mathammariyappave dite idam vatame buññan asavakkhaya vahang hontu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để giúp khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.